Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145, hai nữ xuất quan. Nhìn xem trong ngực Bạch Linh, Tần Đình lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Xem ra Bạch Linh sinh ra linh trí về sau, như cũ nhận tự mình làm chủ. Bạch Linh thật chặt bảo trụ Tần Đình, thật lâu, nâng lên tuyệt mỹ khuôn mặt trứng, ỉ lại nhìn xem Tần Đình, ngọt ngào kêu lên, cha, cha, phốc. Tần Đình thiếu chút nữa có một ngụm lão huyết phun tới. Trong nháy mắt đen mặt, nghĩ đến ngày sau một cái tiểu nữ hài theo sát phía sau mình. Một tiếng lại một tiếng kêu cha, Tần Đình đã cảm thấy có chút quỷ dị. Tần Đình giờ khóc giờ cười, nhìn xem trong ngực Bạch Linh, cười nói, không muốn gọi cha ta. Bạch Linh ủy khuất bĩu môi ra, nói, vậy ta gọi ngươi là gì? Tại trong óc nàng, Tần Đình là nàng nhất là ỷ lại người thân cận, mà nhân loại bình thường đem loại người này xưng là cha. Tần Đình hơi nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, về sau ngươi liền gọi ta công tử đi. Bạch Linh bất mãn cau lại nhỏ cái mũi, nhưng vẫn là nghe theo Tần Đình, ủy khuất ba ba hô một tiếng, công tử. Tại nàng trong nhận thức biết, Tần Đình nói cái gì, nàng liền muốn làm cái gì. Dù sao Tần Đình là sẽ không hại nàng. Người chung quanh nhìn thấy Bạch Linh nhận chủ, nhao nhao hướng Tần Đình chúc mừng nói, chúc mừng thánh tử, chúc mừng thánh tử, chúc mừng thánh tử. Ngoặc kép, dù sao thần thú chân long nhận Tần Đình làm chủ, đối Huyền Thiên Tông cũng là một chuyện tốt. Thần thú chân long chỉ cần không chết yểu, sau trưởng thành đều sẽ bước vào thần cung cảnh. Bước vào hư thần cảnh cũng không phải số ít. Mà lại thần thú chân long thiên phú nắm dị, so bình thường cùng một cảnh giới tu sĩ còn mạnh hơn không ít. Cái này ý vị cái này ngày sau Huyền Thiên Tông lại sẽ thêm ra một vị cường giả tuyệt đỉnh. Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong, những này thời gian rốt cục lại khôi phục bình tĩnh. Bạch Linh hóa hình về sau, một mực động không ngừng. Huyền Thiên Tông chăn nuôi linh thú bị Bạch Linh họa hại không còn hình dáng. Vô luận là Long Tước vẫn là Thủy Kỳ Lân, cũng bị Bạch Linh trị ngoan ngoãn, mà toàn bộ Huyền Thiên Tông người, cũng biết rõ vị này là thánh tử thần thú, không ai dám trêu chọc, cho nên Bạch Linh liền càng phát ra vô pháp vô thiên bắt đầu. Cũng may Bạch Linh như cũ 10 điểm nghe Tần Đình, Tần Đình nói một câu về sau, lúc này mới có chút bớt phóng túng đi một chút. Lại qua mấy ngày, Tần Đình trong đại điện nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên một trận làn gió thơm thổi qua, Tần Đình mở mắt xem xét, nở một nụ cười, người tới chính là hồi lâu không thấy Chu Bình Nguyệt. Người tới chính là hồi lâu không thấy Chu Bình Nguyệt. Từ lần trước Huyền Đô Tiên vực chi hành về sau, Chu Bình Nguyệt cảm giác cùng Tần Đình tu vi tiến triển. Trở lại tông môn liền bắt đầu bế quan, bây giờ rốt cục nhất cử bước vào thần thông cảnh. Sau khi xuất quan, liền nghe nói Tần Đình rất nhiều sự tích, không đến 20 tuổi liền tu thành thần đài, tính toán nguyên thủy môn cùng cổ thần cung, sức một mình xuất lĩnh Huyền Thiên Tông chiếm đoạt cái này hai đại thánh địa, lại thu phục một đầu thần thú chân long, bây giờ uy danh truyền khắp Đông Hoang. Chu Bình Nguyệt không nghĩ tới tự mình bế quan những này thời gian bên trong, lại là phát sinh nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc nhẫn chịu không được trong lòng tưởng niệm chi tình. Đi thẳng tới Thái Hư Phong, nhìn thấy Tần Đình, Chu Bình Nguyệt bổ nhào vào Tần Đình trong ngực, thật chặt bảo vệ hắn, nói khẽ, Tần Lang, ta rất nhớ ngươi. Tần Đình có chút vỗ Chu Bình Nguyệt vai đẹp, lấy đó an ủi, lại nói một lúc lâu lời tâm tình, mới khiến cho Chu Bình Nguyệt cảm xúc vững vàng xuống tới. Hơi tra một cái dò xét Chu Bình Nguyệt khí tức, mỉm cười nói, người bước vào thần thông cảnh rồi. Chu Bình Nguyệt kiều mị trợn nhìn Tần Đình một chút, vốn cho rằng tu thành thần thông, có thể đuổi theo Tần Đình bước chân, để ý đến hắn gần một điểm, lại là không nghĩ tới bị hắn dứt bỏ lại đến nhưng còn xa. Không đến 20 tuổi thần đài a, chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, mà sáng chế loại này thần tích, đúng là mình nam nhân. Nghĩ tới đây, Chu Bình Nguyệt một đôi mắt đẹp như thu thủy, hàm tình mạch mạch nhìn xem Tần Đình. Lúc này, lại là một thân ảnh đi vào đại điện. toàn thân áo trắng, khuôn mặt thanh lãnh, nhưng là bây giờ lại mang theo điểm điểm ý cười. Chính là Lý Quân Ninh. Lần này đại chiến, ra ngoài an toàn cân nhắc, tông môn cũng không để cho Lý Quân Ninh tham gia. Lý Quân Ninh có cảm giác tại thực lực bản thân không đủ. Lần nữa bế quan, cho tới bây giờ mới xuất quan. Nhìn nàng khí tức hùng hậu không ít, hiển nhiên là có chút tâm đắc. Lý Quân Ninh nhìn thấy Chu Bình Nguyệt, trên mặt xuất hiện một đóa đỏ bừng, có chút nhăn nhó nói: "Nguyên lai Chu sư tỷ cũng tại." Chu Bình Nguyệt nhãn thần nhất truyền, nàng đã sớm biết được Lý Quân Ninh cùng Tần Đình quan hệ. Trong lòng cười thầm, cười khanh khách nói: "Gọi Chu sư tỷ không thể được, còn muốn gọi tỷ tỷ đâu?" Bị Chu Bình Nguyệt trêu ghẹo, Lý Quân Ninh sắc mặt càng là đỏ bừng một mảnh. Tần Đình nhìn thấy Lý Quân Ninh xấu hổ không được, sinh lòng thương tiếc, cười nói: "Tốt, đừng lại trêu ghẹo Ninh Nhi." Chu Bình Nguyệt cố ý một bộ ai oán bộ dáng, mềm mại muốn khóc nói: "Xem ra là nhất đại người mới thay người cũ. Tần Lang liền chỉ biết đau lòng ngươi Ninh Nhi, không đau lòng Nguyệt Nhi." Tần Đình cùng Lý Quân Ninh cũng cực kỳ thấu hiểu Chu Bình Nguyệt. Sao lại không biết Chu Bình Nguyệt này tấm tư thái là giả vờ? Lý Quân Ninh cùng Chu Bình Nguyệt cười làm một đoàn. Các nàng vốn chính là quan hệ cực tốt tỉ muội, chỉ là Lý Quân Ninh mặt mũi mỏng. Bây giờ hai nữ tổng hầu một chồng, nhìn thấy Chu Bình Nguyệt có chút xấu hổ. Bây giờ Chu Bình Nguyệt như thế nháo trò, cũng là buông ra mặt mũi, không còn nhăn nhó. Tần Đình cũng là có chút cảm thán Chu Bình Nguyệt linh lung tâm tư, đối nàng cũng là thêm mấy phần yêu thích. Hồi lâu không thấy, hai nữ cũng cực kỳ nhớ Tần Đình. Ban đêm, hai nữ cũng ngủ lại tại Thái Hư Phong, mà Tần Đình cũng là thể nghiệm một lần nhất long song phượng cảm giác. Chu Bình Nguyệt kiều mị nóng bỏng, Lý Quân Ninh thanh lãnh thẹn thùng, quả nhiên là cái băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.